Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 423. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 423. Đan Mạch Copenhagen bên trong một khách sạn cao cấp. Trần Nguyên mở cửa phòng, thấy Đoàn Ninh đẩy xếp đầy xe đồ dựa ở khuôn cửa bên cạnh. Gọi điện thoại để nhân viên phục vụ mang lên là được, anh không cần tự mình làm. Đoàn Ninh nhíu mày, cười nói. Có thể phục vụ cô là vinh hạnh của tôi, dù sao cũng không có chuyện gì, dễ như ăn cháo mà thôi. Trần Nguyên hơi cụp mắt xuống, che đậy đi sự bất đắc dĩ trong mắt, than thở. Đoàn Ninh, anh thực sự không là tôi thì không được sao? Đoàn Ninh rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói. Cô là người con gái đầu tiên tôi rung động, tôi muốn bảo vệ cô, nhưng cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không có ý đồ gì khác. Trần Nguyên tự hồ thở phào nhẹ nhõm, anh ta đối với cô lại không có ý đồ không nên có sao? Có phải là đại diện anh ta đối với cô không có tình yêu nam nữ? Anh sở dĩ quan tâm cô chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần nhất. Đoàn Ninh, anh nên biết tôi đối với Lâm Thanh tình cảm rất sâu đậm, tình cảm này rất đáng sợ, đã khiến tôi bị mất đi bản tính. Đoàn Ninh chớp mắt nhíu mày nhìn cô trầm giọng nói. Sau đó thì sao, cô muốn nói cái gì? Trần Nguyên nhún vai một cái, ung dung nở nụ cười. Không có gì, chính là muốn cảm ơn anh thời gian này ở bên cạnh tôi, để cho tôi có những hồi ức tốt đẹp. Dứt lời cô quay đầu nhìn về phía bàn ăn, nhìn chằm chằm sau đó cười nói. Tôi không muốn ăn những thứ này, có thể thay đổi khẩu vị cho tôi. Đoàn Ninh nhìn cô một chút, lại nhìn những đồ ăn trên bàn, nhíu mày hỏi. Cô muốn ăn gì? Ừ, cuối đường có một nhà ăn Trung chính thống, anh giúp tôi đi mua mấy món đặc sắc đi. Đoàn Ninh không nghĩ nhiều, đẩy xe thức ăn về phía hàng lang. Được, tôi giờ sẽ đi mua liền cho cô, chờ tôi 20 phút. Nhìn bóng lưng của anh rời đi, Trần Nguyên trong mắt lóe ra sự hổ thẹn. Đoàn Ninh, xin lỗi, tôi không cho anh tình cảm mà anh muốn, tôi cũng không có cách nào thoải mái tiếp nhận anh, cho nên từ biệt như vậy đi, sau này sẽ gặp lại. Không, vẫn là sau này đừng gặp lại. Thành phố Hải Hà, bệnh viện Tổng quân khu, bà Phó và Phó Linh Ngọc vội vàng chạy đến. Nửa tiếng trước bọn họ vừa nhận được tin tức Phó Đức Chính bị phần tử khủng bố tập kích, người bị thương nặng, người đã được bí mật đưa đến bệnh viện rồi. Nhà họ Phó có mỗi đứa con trai Phó Đức Chính, anh ta là hy vọng của cả gia tộc, cũng là niềm kiêu ngạo lớn nhất của bà Phó, bà ta làm sao có thể chịu đựng được tin dữ như vậy chứ. Đi tới phòng cấp cứu, người phụ trách của bệnh viện tự mình tiếp bà ta. Bà Phó, bà cuối cùng cũng đến rồi. Bà Phó nắm lấy cánh tay của ông ta, gấp gáp hỏi. Viện trưởng Vương, con trai của tôi thế nào rồi? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Nó rốt cuộc bị thương ở đâu? Khắp mặt viện trưởng Vương là vẻ nghiêm túc, sau khi cân nhắc ông nói. Tình huống không quá lạc quan, đạn trúng gần tim, chúng tôi không dám mạo hiểm phẫu thuật này. Bà Phó con mắt mạnh mẽ co giật lại mấy lần, hai mắt trống lên không dám tin tưởng nhìn ông ta. Ý của ông là nói con trai tôi lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Vậy ông còn đứng ở đây làm gì? Còn không mau đi làm phẫu thuật lấy viên đạn ra cho nó. Viện trưởng Vương mặt làm khó dễ. Nhà họ Phó hiện tại quyền thế hun trời, mà chủ nhà họ Phó cũng có hy vọng nâng cao lên một bước, ngồi ở vị trí ghế đầu tiên. Đừng nói là ông ta một viện trưởng nhỏ bé, chính là thương mại trong nước bá chủ sợ là cũng không dám dễ dàng đắc tội với gia tộc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Phó, tỷ lệ thành công của cuộc phẫu thuật này chỉ có 20. Thôi, nguy hiểm thực sự quá lớn, chúng tôi không dám phẫu thuật, thực sự là lo gánh không nổi trách nhiệm này. Bà Phó hai tay chân mềm nhũn, suýt chút nữa co quắp trên mặt đất. Phó Linh Ngọc thấy thế, vội vã đưa tay nâng đỡ bà ta. Mẹ trước tiên đừng lo lắng, nghe viện trưởng có phương án chữa trị khác hay không? Cách Trương,